Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 192, Livestream địa phủ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn không ở lại chỗ Mạnh Bà quá lâu, để cho Phong Yến dẫn đường tiếp tục livestream, giới thiệu những nơi khác trong địa phủ cho cư dân mạng bao gồm cả 18 tầng địa ngục và các loại hình phạt khác nhau đó cho đám người trong phòng livestream sợ hết hồn, bình luận liên tục kêu sau này nhất định phải sống lương thiện, tử tế. Một đêm cứ thế trôi qua, Lương An Vãn chuẩn bị rời khỏi địa phủ. Cô đứng trước đầu cầu Nại Hà, tháo điện thoại xuống, tắt livestream. Nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, cô nghiêng đầu, khẽ nói. Mấy ngày nay cảm ơn anh nhiều nhé. Phong Yến tuy ít nói, nhưng mỗi lời đều chuẩn xác. Phải nói là, nhiệm vụ, dẫn đường tân thủ, anh đã hoàn thành rất tốt, gần như giúp cô giải đáp hết mọi nghi ngờ. Dù lần sau có nhận nhiệm vụ gì, cô cũng sẽ không lóng móng nữa. Nhưng đồng thời, Lương An Vãn cũng có một linh cảm. Anh sẽ không quay lại nhân gian với tôi nữa, đúng không? Trong mắt Phong Yến dâng lên một làn suy nghĩ khó đoán, ánh nhìn trầm lặng. Nghe cô hỏi, anh nhếch môi cười. Em muốn tôi tiếp tục ở bên em sao? Lương An Vãn sững người. Cô hỏi là, có quay lại nhân gian không? Vậy mà đến miệng Phong Yến lại thành, có ở bên em không? Tuy đúng là nếu quay về nhân gian thì cũng chỉ có thể ở cạnh cô, nhưng nói thế lại mang thêm mấy phần thân mật và lưu luyến. Lương An Vãn lấy lại bình tĩnh, mỉm cười. Đường đường là Phong Đô Đại Đế, chịu thiệt đi theo tôi mấy ngày đã là chuyện hiếm rồi. Chắc anh không thể ở lại nhân gian mãi được đâu nhỉ, em đoán ra thân phận của tôi rồi. Phong Yến mỉm cười, không hề tỏ vẻ xấu hổ khi bị vạch trần. Lương An Vãn nói, cuốn Vô Tự Thư, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không thể đọc, vậy mà anh thì lật xem như đọc sách thường. Suốt hành trình trong địa phủ, dù nói đến gì anh cũng rành rọt như lòng bàn tay. Các âm sai gặp anh đều cực kỳ kiêng dè, từng đó dấu hiệu đặt trước mắt tôi, không đoán ra mới là lạ. Nếu vậy, sao em còn hỏi tôi câu đó? Phong Yến nhìn cô không rời mắt, Lương An Vãn thoáng khựng lại, không đáp mà bất ngờ nắm lấy tay anh, lòng bàn tay chạm nhau. Một luồng sức mạnh kỳ diệu lập tức xoay chuyển giữa hai người. Vì trên người anh có khí tức rất quen thuộc, anh bên cạnh, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Lương An Vãn nói thật lòng, ngay lần đầu gặp Phong Yến, cô đã cảm nhận được sự quen thuộc đó. Dù cô nghĩ mãi cũng không thể nhớ được bản thân có liên quan gì đến Phong Đô Đại Đế. Kiếp trước cô tu hành cũng chỉ ở nhân gian, hầu như không dính dáng gì đến địa phủ, lý nào lại từng gặp. Thế nhưng khí tức ấy không thể nào là giả, chỉ có những người từng ngày đêm kề bên nhau mới có thể dung dưỡng ra khí tức gần gũi đến vậy. Phong Yến mím môi, hàng mi dài khẽ run, rồi thở dài nói. Thanh Hư Đạo Quân là đối tác rất quan trọng của địa phủ chúng tôi. Nếu cô cần, tôi cũng rất muốn ở bên cạnh cô. Chỉ tiếc là địa phủ không thể thiếu người, không biết có phải ảo giác của Lương An Vãn hay không, cô cảm thấy hắn đang cố tình tránh nhắc đến chuyện. Khí tức quen thuộc kia như thể cố tình lảng sang chuyện khác, nhưng sau khi nhanh chóng điểm lại một lượt ký ức trong đầu, cô xác nhận mình quả thực chưa từng tiếp xúc với Phong Đô Đại Đế, lúc ấy mới hơi do dự buông tay ra. Cách chương.